Tu chân giả tại dị thế, tập 12. Đúng bây giờ, Vân Thực Quang cất tiếng nói. Ấy da, Vân gia phải làm sao bây giờ? Vân Phỉ Phỉ thở dài một hơi, xem ra Vân gia sắp bị hủy rồi. Tông chủ, chúng ta tuyệt đối không thể sai lầm một lần nữa. Hiện tại Nhạc gia có cao thủ đấu vương, còn có ma pháp sư cấp 5. Chúng ta hiện tại tiêu diệt Nhạc gia sẽ bị tổn thất rất lớn. Vân Kỳ Trung này, không ngờ tông chủ vẫn hồ đồ đem Vân gia ra vui đùa. Ngươi đừng nói ta đã quyết định rồi. Không diệt Nhạc gia thì Nguyên Bảo Tông và Vân gia chúng ta không còn mặt mũi nào đâu. Vân Thực Quang cất tiếng quát lớn. Tập hợp tất cả các cao thủ của Nguyên Bảo Tông, ta sẽ đích thần dẫn đi tiêu diệt Nhạc gia kia. Vân Kỳ Trung có thể thở ra một hơi bất đắc dĩ. Một mình hắn có thể làm gì đây? Chẳng lẽ Vân gia phải thật sự suy tàn sao? 3 ngày sau, Nhạc Thành mới từ trong sơn động và xuất quan. 3 ngày này, Nhạc Thành luyện chế ra không ít đan dược, trợ giúp cho bọn người Nhạc Long và Nhạc Hạc. Mà trong vài ngày này, tu vi của Nhạc Thành cũng tiến bộ theo. Theo Nhạc Thành đoán, thì tu vi của mình còn cách thái tức kỳ không xa. Nhiều nhất là mấy tháng nữa là mình có thể đột phá tới thái tức trung kỳ. Đến lúc đó, có thể chống lại cao thủ nhất tình đấu vương. Nhanh lên, các người phải cố gắng lên. Nếu như để 2 tháng nữa để cho đồng đại ngưu ta thua thì thật là mất mặt. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Nhanh lên, dùng sức đi. Nhạc Thành đang muốn ra sau núi thì nghe thấy thanh âm của đồng đại ngưu truyền từ chân núi tới. Tên đồng đại ngưu này quả nhiên là có biện pháp. Nhìn bình thường hắn là một tên quê mùa, không ngờ lại có năng lực như vậy. Nhạc Thành nấp ở đằng sau một cây đại thụ, nhìn nhóm người đồng đại ngưu. Được rồi, bây giờ thay đổi một chút, các người kiêng đầu gỗ mà chạy, luyện ám sát người khác. Đồng đại ngưu không ngừng thúc giục, bộ dạng giống như là tướng quân ở chiến trường vậy. Đại đường già, để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút được không? Chúng ta hiện tại đã huấn luyện 5 giờ, thật sự là vô cùng mệt mỏi rồi. Một hán tử mệt mỏi nói, ta đã nói với các người bao nhiêu lần, ta không phải là đại đương gia, mà là đại đội trưởng. Các người nếu như không luyện tập, 2 tháng nữa mà thua thì ta sẽ thê thảm rồi. Các người xem, hắc ảnh bình đoàn của người ta khí thế như vậy, các người không tự cảm thấy tự ti sao? Mau đứng lên cho lão tử, các người tiếp tục huấn luyện, nếu như ai chịu khổ không được thì lập tức biến đi, biến cho ta phải mất mặt trước mặt đại nhân. Đồng đại ngưu không ngừng rít gào trước mặt đám, cẩn thận ở bên dưới. Nhìn thấy như vậy thì Nhạc Thành liền mỉm cười, sau đó lập tức quay lại đại viện của Nhạc gia. Đồng đại ngưu huấn luyện người khác với một phỉ khí như vậy, không biết về sau binh đoàn của mình bị hắn huấn luyện ra cái đức hạnh gì. Chỉ là như vậy cũng tốt, chỉ cần có thực lực thì cho dù là một tên phỉ vương cũng không quan trọng. Ở đại viện của Nhạc gia, xem ra lúc này Nhạc gia đã là một chỗ ở rất lớn. Lúc này ở Càn Lập Anh Trấn cũng không có đại viện nào lớn bằng Nhạc gia. Nhạc Thành thu thập một chút, sau đó nói với Tử Điện Mãng và Trần Bưu một tiếng, rồi mang theo Khiếu Thiên Hổ và Thác Đi Tư tới Thất Tinh Thành. Đi được nửa đường, Nhạc Thành ngồi trên lưng của Khiếu Thiên Hổ rồi đổi thành một người mặc áo màu đen, đội mũ rộng vành. Mà Nhạc Thành đi không bao lâu thì đoàn người 100 người của Nguyên Bảo Tông cũng xuất phát rời khỏi Thất Tinh Thành đi tới Nhạc gia. Lần này Nguyên Bảo Tông điều động toàn bộ thực lực của Vân gia, trong đó có 6 cao thủ đấu vương, 2 ma pháp sư cấp 5, 30 đấu linh, 13 ma pháp sư cấp 4. Lần này, Vân Thực Quang nhất định toàn diệt Nhạc gia. Ma pháp sư cấp 5, thất tình bát tình đấu vương thì thế nào? Lần này Vân gia cũng có một cửu tình đấu vương đấy. Linh Dược Môn mấy ngày hôm nay vô cùng náo nhiệt, bởi vì đấu giá đại hội thành công cho nên danh khí của Linh Dược Môn tăng lên rất cao, sinh ý tốt hơn trước mấy lần, xem ra cũng không còn kém so với Nguyên Bảo Tông bao nhiêu. Một số gia tộc lớn có thể để lại lời nói với Hùng Minh ở trong Linh Dược Môn. Lần sau, nếu như có bình khí tốt hay đan dược tốt thì nhất định phải báo cho bọn họ biết. Bọn họ về sau cũng sẽ chiếu cố cho việc buôn bán của Linh Dược Môn, khiến cho Hùng Minh cao hứng đến mấy ngày liền. Hùng Mập, người mau ra đây cho ta. Thác Nì Tư ở đại sảnh Linh Dược Môn là lớn, chẳng chừa cho Hùng Minh một chút thể diện nào. Ai kêu ta vậy, muốn chết sao? Hùng Minh mấy ngày nay được người ta kính trọng, hôm nay lại có người gọi tên mình là Hùng Mập, thật là đáng chết. Hắn vội vàng nổi giận đùng đùng chạy ra. Mấy vị đại nhân, hóa ra là mọi người à? Nhanh vào đây, ta đón tiếp chậm trễ, xin lượng thứ. Hùng Minh nhìn thấy mấy người đến là 3 người Thác Ni Tư, thì lập tức chuyển ánh mắt, sắc mặt cũng biến đổi, cúi đầu khom lưng mà nói. 3 người này đều là những nhân vật thần tài. Nếu như 3 vị đại nhân này tiếp tục ủng hộ Linh Dược Môn của mình, thì thật sự phát tài to rồi. Thác Ni Tư nói với Nhạc Thành, rồi lập tức đối với Hùng Minh mà nói. Nghe nói kỳ đấu giá đại hội của người rất thành công phải không? Đúng thế, đúng thế. Đều do ba vị đại nhân chiếu cố. Về sau, kính xin ba vị đại nhân chiếu cố nhiều hơn cho tiểu nhân. Vừa nhắc tới đấu giá đại hội, trên khuôn mặt của Hùng Minh liền nở ra một nụ cười. Đại nhân, trong này tổng cộng có 14.000 kim tệ. Lần đấu giá đại hội, ngũ phẩm đan dược tụ linh đan thu được 3.900 kim tệ. Còn thanh bảo kiếm kia thu được 11.000 kim tệ. Tổng cộng là 14.900 kim tệ. Dựa theo cam kết trước đó, linh dược môn cầm 1.490 kim tệ. Nhưng sợ đại nhân không dễ nhớ, cho nên chỉ lấy số lẻ 900 kim tệ. Hy vọng về sau đại nhân nhớ chú ý tới tiểu nhân hơn một chút. Hồng Minh chậm chậm nói, sau đó lập tức cung kính đưa tinh tạp cho Thác Ni Tư. Đại nhân, Thác Ni Tư đưa tinh tạp trong tay cho Nhạc Thành. Còn nữa, đại nhân, những dược liệu kia đưa đến Nhạc gia, tại hạ cũng không lấy tiền. Về sau dược liệu, đại nhân cần gì, tại hạ sẽ mang tới Nhạc gia, tuyệt đối không lấy một phần tiền. Hồng Minh tiếp tục nói, vị đại nhân này chắc là có quan hệ rất lớn với Nhạc gia. Ừ, Nhạc Thành cũng không nói gì. Hắn cũng biết phí vào cửa của đấu giá đại hội cũng đã 20 kim tệ. Lần này Hùng Minh lợi nhuận chắc là không ít. Đấu giá hội có ít nhất vài trăm người. Lần này Hùng Minh cũng kiếm được mấy nghìn kim tệ cơ đấy. Hùng Minh, dược liệu của Nhạc gia tháng này người đã chuẩn bị tốt chưa? Mau sớm đưa qua đi nha. Nhạc Thành cất tiếng nói, bây giờ Lập Anh Trấn xình ý là của một mình Nhạc gia, dược liệu cần dùng rất nhiều. Thưa đại nhân, đã sớm chuẩn bị xong, ngày hôm nay hoặc ngày mai sẽ đưa sang. Hùng Minh thấy cảm giác của mình quả không lầm. Những người này nhất định có quan hệ với Nhạc gia không bình thường. Cũng không cần phải gấp. Trong vòng 10 ngày, các người mang tới là được rồi. Nhạc Thành lại mỉm cười nói. Ta lần này mang tới 2 thanh bảo kiếm giống như trước. Còn có 2 viên đan dược ngũ phẩm. Người đem nó đấu giá đi. Tiền thuê thì người cứ lấy 1 thanh. Nói xong, Nhạc Thành đưa cho Thác Ni Tư mấy cái hộp gấm. Bên trong có 2 thanh bảo kiếm giống như lần trước. Còn có 2 viên đan dược ngũ phẩm. À, giống như thanh bảo kiếm lần trước. Còn có 2 viên đan dược ngũ phẩm sao? Hùng Minh phấn khởi tới mức chảy cả nước mắt. Lần này linh dược môn thật sự phát tài rồi. Sau khi nói chuyện xong, Nhạc Thành cùng với Thác Nì Tư và Kiếu Thiên Hồ rời khỏi linh dược môn. Kế tiếp Nhạc Thành dự định sẽ đến Nguyên Bảo Tông tìm hiểu một số tin tức. Theo đạo lý mà nói, mình giết 3 cao thủ đấu vương cùng Nguyên Bảo Tông, bọn họ nhất định sẽ có phản ứng. Nhạc Thành tới một khách sạn nghỉ ngơi. Nhạc Thành định nói Thác Nì Tư ra ngoài tìm hiểu một số tin tức của Nguyên Bảo Tông. Xem bọn họ 2 ngày hôm nay có phản ứng dị thường gì không. Nếu như Nguyên Bảo Tông tới Nhạc gia đối phó, thì Nhạc Thành sẽ không khách khí. Không thể không tiêu diệt Nguyên Bảo Tông này rồi. Chủ nhân, những thứ kia thật sự rất ngon đấy. Khiếu Thiên Hổ từng miếng ăn vào. Khiếu Thiên à, người từ từ ăn một chút, người sợ người khác tranh đoạt của người sao? Nhạc Thành khẽ cười nói. Đại nhân, không tốt không tốt. Thác Nì Tư lo lắng quay trở về, sắc mặt biến đổi. Thác Nì Tư, người làm sao đấy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, bộ dạng của Thác Ni Tư giống như là gặp quỷ vậy. Đại nhân, tiểu nhân vừa đi do thám về. Nguyên Bảo Tông đã thiết lập anh trấn chúng ta, còn mang theo không ít người rồi. Thác Ni Tư vội vàng nói, cái gì? Người chắc chắn chứ, bọn họ khi nào thì xuất phát? Sắc mặt của Nhạc Thành liền biến đổi thật lớn. Tiểu nhân chắc chắn ạ, Nguyên Bảo Tông xuất phát không lâu, hình như tông chủ tự mình dẫn đầu, trong đó còn có 6 cao thủ đấu vương, mặt khác còn có 2 ma pháp sư cấp 5. Thác Ni Tư khẳng định nói, xem ra lần này Nguyên Bảo Tông thực sự muốn đối phó với Nhạc gia ta rồi. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một tia hàn quang. Vừa mới xuất phát sao? Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chúng ta có cần mau chóng trở về chuẩn bị không? Thác Ni Tư cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Không cần phải vội, bọn họ mới xuất phát không lâu, ta sẽ để cho bọn họ không thể tới Lập Anh Trấn. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, mà Thác Ni Tư cũng cảm nhận được lạnh ý trên người của hắn. Xem ra là Nguyên Bảo Tông xong đời rồi. Ai bảo dám chọc tới đại nhân của bọn hắn cơ chứ? Đi, Khiếu Thiên Hổ, chúng ta cũng xuất phát thôi. Nhạc Thanh mỉm cười nói, sau đó lập tức dẫn Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư rời khỏi khách điếm. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thác Ni Tư nhìn thấy Nhạc Thành có vẻ không muốn đi về phía Lập Anh Trấn thì chậm chậm hỏi. Chúng ta không thiếu thời gian. Nguyên Bảo Tông muốn tới Nhạc gia thì chúng ta tiêu diệt Nguyên Bảo Tông rồi tính sau. Trên khuôn mặt của Nhạc Thành xuất hiện một tia hàn ý. Từ đây tới Lập Anh Trấn cần đến 3 ngày. Tuy nhiên, mình có Khiếu Thiên Hổ thì 1 ngày là đủ rồi. Nhạc Thành dự định trước hết đi tiêu diệt Nguyên Bảo Tông, sau đó sẽ về Nhạc gia sau. Nguyên Bảo Tông thật đáng thương. Thác Ni Tư thở dài một hơi, sau đó theo Nhạc Thanh đi tới Nguyên Bảo Tông vậy. Một lát sau, ba người đã tới trước cửa của Nguyên Bảo Tông. Nhạc Thanh cười lạnh mà nói, Khiếu Thiên Hổ, Thác Ni Tư, các người trong dòng nửa canh giờ giết tất cả mọi người ở đây, tuy nhiên không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Đã rõ thưa chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư nhanh chóng đi vào trong Nguyên Bảo Tông. Nhạc Thanh cũng từ từ đi theo vào. Trước kia, Nhạc Thanh tới nơi này, Nguyên Bảo Tông vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay thì một khách đến mùa cũng không có. Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư vừa vào bên trong đã đại khai sát giới, đặc biệt là Khiếu Thiên Hổ tàn sát người của Nguyên Bảo Tông. Cao thủ của Nguyên Bảo Tông trên cơ bản đã tới lập anh trấn cả. Ở bên trong chỉ còn lại một số đại đấu sư, cao nhất là mấy đấu linh. Những người này dĩ nhiên không thể là đối thủ của Khiếu Thiên Hổ và Thác Ni Tư rồi. Ở lầu 2 của Nguyên Bảo Tông có cất giấu một số vật liệu thần đan dược. Hiện tại đều bị Thác Ni Tư và Khiếu Thiên Hổ trong phen tàn sát hỗn loạn mà không khách khí thu vào giới chỉ của mình. À, cứu mạng, cứu mạng! Bên trong liên tục là những tiếng kêu thảm thiết. Những tiếng kêu thảm thiết ở bên trong Nguyên Bảo Tông liên tục phát ra khiến cho những người qua đường đều chú ý. Chủ nhân, bên trong đã không còn ai. Khiếu Thiên Hổ từ tầng thứ tư đi xuống nói với Nhạc Thành. Ừ, Thác Ni Tư, ngươi lại đây. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Sau đó, một số vật giá trị ở trên lầu 2 cũng bị Nhạc Thành thu vào trong giới chỉ. Thưa chủ nhân, những thứ đáng giá ở bên trên đó đều bị tiểu nhân thu lại rồi. Thác Ni Tư cũng lập tức nói với Nhạc Thành. Được lắm, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thỏa mãn mỉm cười, từ từ đi ra bên ngoài. Tại sao có nhiều người như vậy chứ? Ba người vừa đi ra ngoài thì phát hiện ở ngoài cửa đã đứng đầy người. Nhìn thấy ba người đi ra thì đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhạc Thành cũng không để ý tới những người này. Hắn lập tức lấy ra một lá bùa to bằng bàn tay, ngừng kết thủ ấn. Trên lá bùa liền cuồn cuộn xuất hiện một ngọn lửa. Nhạc Thành ném về phía Nguyên Bảo Tông. Cả Nguyên Bảo Tông tràn ngập trong biển lửa vàng rực. Đại nhân, đây là bảo bối gì thế? Nhìn thấy lá bùa trong tay của Nhạc Thành, Thăng Đi Từ thầm nghĩ, đại nhân mỗi lần ra tay đều là một bảo bối thật là mới lạ. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cười nói với Thác Ni Tư và Kiêu Thiên Hổ, sau đó mọi người nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Bọn họ là ai vậy trời? Trời ơi, Nguyên Bảo Tông là bị bọn họ tiêu diệt sao? Nguyên Bảo Tông tại sao lại chọc phải ba người này? Nguyên Bảo Tông sợ rằng lần này xong thật rồi. Bọn họ vừa mới đi ra khỏi đây, tới lập anh trấn tìm Nhạc gia, ba người này rất có khả năng là người của Nhạc gia tới tìm chuyện đấy. Không ít người cất tiếng nghị luận, Nguyên Bảo Tông bị tiêu diệt, ở trong Thất Tình Thành trở thành một chủ đề nóng bỏng trong những lúc trà dư tửu lậu. Sau khi ba người Nhạc Thành bỏ đi không bao lâu, thì hơn 10 người cũng vội vàng chạy tới cửa lớn của Nguyên Bảo Tông, dẫn đầu chính là trưởng lão Vân Kỳ Trung. Nguyên Bảo Tông xong rồi, kế tiếp chính là Vân Gia, Vân Tuyệt Sơn, tên tạp chủng nhà ngươi hại Vân Gia thê thảm rồi. Vân Kỳ Trung nhìn thấy đám cháy rừng rực của Nguyên Bảo Tông thì sải chân bước đi. Nguyên Bảo Tông bị thiêu hủy, nhất định là người của Nhạc gia làm ra. Đại nhân, lửa thiêu Nguyên Bảo Tông thật là sảng khoái. Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì đây? Tăng Ni Từ cất tiếng hỏi Nhạc Thanh. Chúng ta không cho người của Nguyên Bảo Tông đến lập anh trấn. Nhạc Thanh lần này muốn đối phó trực tiếp với Nguyên Bảo Tông. Chủ nhân à, phía xa xa chính là hơn 100 người, hẳn là người của Nguyên Bảo Tông đấy. Trên đường đi, Khiếu Thiên Hổ nhìn phía trước, phát hiện người của Nguyên Bảo Tông ở chỗ đó thì kêu lên, cùng với Thác Ni Tư đuổi kịp đội nhân mã. Được rồi, chúng ta cũng đi xuống đi, đừng để cho bọn chúng phát hiện ra. Nhạc Thanh nở ra một nụ cười quỷ mị. Hai ngày sau, hắn sẽ cho Nguyên Bảo Tông biết cách gì gọi là một ngày sống còn dài hơn một năm. Dám đối phó với Nhạc gia ta, phải cho bọn họ cả đời khó quên. Ba người xuống mặt đất, Khiếu Thiên Hổ khôi phục thân hình. Nhạc Thành nghĩ nghĩ mà nói, Khiếu Thiên Hổ à, người lập tức tiến lên phía trước, giết hai người có tu vi đấu vương, nhất là chỉ giết hai người thôi, sau đó lập tức quay trở về. Tại sao vậy chủ nhân? Một mình ta có thể giết sạch bọn chúng. Khiếu Thiên Hổ nghi hoặc hỏi, người làm theo những gì ta nói là được, nhớ cho kỹ, chỉ giết hai tên đấu vương kia thôi. Bọn họ nếu đuổi, thì người hãy dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đi, sau đó dán lá bùa này trên thân. Nhạc Thành nói xong, lấy một cái lá bùa đưa vào tay của Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên Hổ tiếp nhận xong, sau đó không nói nhiều nữa. Thân ảnh tựa như điện chớp, nhanh chóng biến mất trên không trung. Thác Ni Tư, người cũng đem lá bùa này dán trên người của mình. Nhạc Thành lại lấy ra hai lá bùa nữa, một cái dán lên tay của Thác Ni Tư, một cái dán lên người của mình. Đây là bảo bối gì vậy thưa đại nhân? Đại nhân à, đại nhân ở đâu, đại nhân? Thác Ni Tư nhìn lá bùa trong tay, sau đó thấy Nhạc Thành bỗng dừng biến mất tại chỗ, thì mồ hôi lạnh chảy ra. Đừng có gọi, người dán ẩn thân phù trong tay là có thể thấy ta thôi. Nhạc Thanh ở bên cạnh nói. Ẩn thân phù? Thang Nhị Tử nhanh chóng dán đá bùa lên người của mình thì thấy Nhạc Thanh ngay. Hóa ra Nhạc Thanh không hề có nhúc nhích. Đại nhân, ẩn thân phù này thật là bảo bối đấy. Đại nhân làm sao có được nó vậy? Nếu cầm đi tàng hình xem lén nữ nhân tắm rửa thì các nàng cũng không thể biết được. Thác Nì Tư nói một câu thật là vô sỉ rồi. Nhạc Thành không kìm được mà trừng mắt nhìn Thác Nì Tư. Lấy ẩn thân phù đi nhìn lén nữ tử tắm rửa, chuyện này mà hắn cũng nghĩ ra sao? Ẩn thân phù chính là một loại bùa mà hôm bữa Nhạc Thành luyện chế ra. Ở tại Trung Quốc thì ẩn thân phù này giống như là gân gà, tuy nhiên lại rất dễ luyện chế, như vậy cũng không khó cho lắm. Dán ẩn thân phù lên trên người, Nhạc Thành biết rõ, cho dù là cao thủ đấu vương, tuy nhất thời không thể phát hiện, nhưng thời gian dài sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Cho nên Nhạc Thành chỉ bảo Kiêu Thiên Hộ tiến đến giết hai người cùng Nguyên Bảo Tông mà thôi. Nhạc Thành dự định hai ngày, mỗi ngày giết sáu người cùng Nguyên Bảo Tông. Buổi sáng hai người, buổi chiều hai người, đêm nữa là một người. Tổng cộng là sáu cao thủ, thực lực đấu vương. Tông chủ, lần này Nguyên Bảo Tông tụ tập hơn phần nửa thực lực ở đây, nhất định đã có thể tiêu diệt Nhạc giả chó chết kia. Hoàng Huy nói với Vân Thực Quang ở bên cạnh. Dĩ nhiên ta muốn nhìn xem Nhạc gia có bao nhiêu thực lực để chống lại Nguyên Bảo Tông ta. Vân Thực Quang cười cười nói. Ây già, Vân gia chẳng lẽ thực sự xong rồi sao? Không biết Độc Tiên Sinh kia có ở trong Nhạc gia không? Có lẽ Vân gia cuối cùng phải van cầu hắn buông tha cho Vân gia một hy vọng. Vân Phỉ Phỉ hơi thở dài vì nàng thật sự không yên lòng. Cho nên Vân Phỉ Phỉ sau đó cũng lên đường đi gặp Nhạc gia. Gia gia, lần này chúng ta nhất định phải tiêu diệt Nhạc gia. Hoàng Khắc Lương hùng hằng nói. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn ở trong Nguyên Bảo Tông tu luyện, không thiết lập anh trấn. Lần trước sau khi bị Nhạc Thành đánh bại, hắn cơ duyên xảo ngộ gặp được Vân Tuyệt Sơn của Nguyên Bảo Tông. Bởi vì thiên phú của hắn không tệ, cho nên hơn một năm đã từ tam phẩm luyện dược sư đột phá lên là tứ phẩm luyện dược sư, cho nên được Vân Tuyệt Sơn vô cùng bảo vệ. Lần này nhất định có thể tiêu diệt Nhạc gia kia. Hoàng Huy hung hăng nói. Thực lực của Nguyên Bảo Tông, Hoàng Huy cũng nghĩ không có lý do gì mà không tiêu diệt được một Nhạc gia nhỏ nhoi kia. Kiêu Thiên Hộ dường như là tia chớp lướt qua, nhanh chóng tới gần đoàn người Nguyên Bảo Tông. Kiêu Thiên Hộ cố tình ẩn giấu khí tức, cho nên người của Nguyên Bảo Tông không thể phát hiện sự tồn tại của nó. Sau đó Kiêu Thiên Hộ hơi cười, thân ảnh đột nhiên vọt lên, cao thủ đấu vương ở phía trước. Chú ý, chú ý! Tên cửu tình đấu vương trong Nguyên Bảo Tông đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên sau lưng của hắn đã truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Bảo Tông, một tam tinh và một tứ tình đấu vương đã bị đánh trở thành một đống thịt nát. Hôm nay, trước tiên giết hai tên đấu vương, dám đối phó với Nhạc gia, các người thật là muốn chết. Kiêu Thiên Hổ giết chết hai đấu vương, sau đó thân ảnh như điện nhanh chóng bay lên không trung. Nếu không phải có Nhạc Thành phân phó, thì hắn đã đem toàn bộ những người ở đây mà tiêu diệt sạch sẽ rồi. Còn muốn trốn sao? Giết người của Vân gia rồi rời đi, đơn giản như vậy à? Cựu tinh đấu vương của Nguyên Bảo Tông, thân hình như là mưa rào nhanh chóng phóng bay lên, cấp tốc đuổi theo Khiếu Thiên Hổ. Chỉ bằng vào một cựu tinh đấu vương như ngươi mà cũng muốn đuổi theo ta ư? Khiếu Thiên Hổ ở trên không trung cười cười, tốc độ nhanh chóng tăng thêm vài phần. Cựu tinh đấu vương Nguyên Bảo Tông kia có tên là Vân Khai Sơn, thực lực mạnh nhất trong Vân gia. Phía trước rốt cuộc là ai mà có tốc độ nhanh như thế? Vân Khai Sơn càng đuổi theo càng kinh ngạc, với tốc độ của đối phương ngày một xa, khiến cho mình chỉ còn nhìn thấy một cái bóng. Không thấy, như vậy biến mất sao hả? Vân Khai Sơn nhíu mày, phát hiện bóng hình phía trước đã biến mất vô ảnh vô tung, chẳng còn thấy đầu nữa. Có chuyện gì vậy? Vân Thực Quang ở phía trước, nghe thấy phía sau có tiếng thét lớn. Kế tiếp sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết, thì còn không kịp phản ứng. Chỉ thấy thân hình của một trưởng lão bay lên không trung, đuổi lên phía trước mà thôi. Tông chủ, không xong rồi, hai vị hộ pháp đã bị giết. Một người bên cạnh sợ hãi trả lời. Vừa mới ánh sáng lóe lên thì hai hộ pháp đã nằm trong vũng máu. Phải biết rằng hai hộ pháp này có thực lực đấu vương mà đã bị người ta một chiều giết chết. Quả thực, thực lực không thể tưởng tượng được. Cái gì? Hai hộ pháp bị giết ư? Vân Thực Quang thiếu chút nữa thì đã bị ngất đi. Vừa mới ra khỏi Thất Tinh Thành không bao lâu mà hai cao thủ đấu vương đã bị giết. Rốt cuộc là ai làm? Ai lại có lá gan lớn đến như thế? Nhìn nhân ảnh bay trên không trung, Vân Phỉ Phỉ cũng không nhìn rõ dung mạo, nhưng nàng có thể mơ hồ nhận ra thân ảnh đó chính là người đi theo Lục Tiên Sinh. Hoàng Khắc Lương cùng với Hoàng Huy, hai người vừa nằm trong mộng cảnh tiêu diệt Nhạc gia, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết phía bên cạnh. Ngay sau đó, thấy hai cao thủ đấu vương gục trong vũng máu thì tỉnh mộng lại, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Xoẹt một tiếng, Vân Khai Sơn thu hồi đấu khí mà hạ xuống mặt đất, nhìn hai thi thể mà sắc mặt y trở nên tái nhợt. Trưởng lão Khai Sơn, có bắt được người kia không? Vừa nhìn thấy Vân Khai Sơn, Vân Thực Quang liền vội vàng hỏi. Vân Khai Sơn cất tiếng nói, không có thực lực của đối phương thực sự là quá nhanh, hơn nữa còn trên cả ta đấy, chạy nửa đường là biến mất không thấy đâu. Làm sao có thể như vậy? Cao hơn Khai Sơn trưởng lão cả Thất Tinh Thành cũng không có mấy người. Nhạc gia tại sao lại có cao thủ lợi hại tới như vậy được? Vân Thực Quang cất tiếng nói, tông chủ à, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vân Khai Sơn nói với Vân Thực Quang, vốn hắn đã không muốn đi Nhạc gia rồi. Vân Phỉ Phỉ từ từ đi lên cất tiếng nói, tông chủ, không bằng chúng ta quay trở về đi, sau đó chúng ta một lần nữa tới Nhạc gia giảng hòa, tông chủ thấy thế nào? Cái gì? Quay về giảng hòa ư? Vân Thực Quang rít gào nói, Phỉ Phỉ à, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ sợ bọn họ? Ta không tin. Tông chủ, nhưng mà... Vân Khai Sơn còn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng Vân Thực Quang đã cắt lời hắn. Vân Thực Quang nói, hiện tại ta là tông chủ của Nguyên Bảo Tông, cũng là tộc trưởng của Vân gia. Lần này nhất định phải tiêu diệt cái Nhạc gia chó chết kia. Ây da! Vân Phỉ Phỉ thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Vân gia thực sự phải suy tàn thật rồi sao? Chủ nhân à, đây là bảo vật gì? Sau khi ta dán lá bùa này lên, Cửu Tinh Đấu Vương ở bên cạnh cũng không thể nhìn thấy. Thật sự là kỳ diệu đấy. Khiếu Thiên Hổ dựa theo sự phân phó của Nhạc Thành mà dán lá bùa lên trên người. Quả nhiên là tàng hình không bị người khác nhìn thấy. Nhạc Thành hướng về phía Khiếu Thiên Hổ mà nói, đây chính là ẩn thân phù, rót pháp lực vào là có thể tàng hình. Nhưng đối thủ có thực lực cao hơn cũng sẽ dễ dàng cảm giác được ngươi. Lúc đó ngươi cần phải nhìn vạn lần chú ý đấy. Chủ nhân à, tiểu nhân yên tâm rồi. Đã giết hai đấu vương, vậy mà Cửu Tinh Đấu Vương không đuổi theo được tiểu nhân. Nếu đạo gia hỏa kia mà phát hiện ra, thì tiểu nhân đã một trưởng đánh chết hắn. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói, ừ, được rồi. Khuya hôm nay, ngươi lại giết thêm hai người nữa. Chỉ là lần này không nên giết đấu vương, mà là giết hai mà pháp sư cấp 5 kia là được rồi. Còn Cửu Tinh Đấu Vương kia thì để đến sau cùng mới giết chết. Nhạc Thanh mỉm cười nói, trong mắt lóe lên hàn ý. Vâng, thưa chủ nhân. À đúng rồi, tiểu nhân thấy nữ tử xinh đẹp lần trước ở Nguyên Bảo Tông cũng xuất hiện đấy. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói, Vân Phỉ Phỉ sao? Nhạc Thanh thì thào cất tiếng nói, hắn đối với Vân Phỉ Phỉ hơi có chút ấn tượng tốt, chỉ vì Nguyên Bảo Tông muốn đối phó với Nhạc gia, cho nên nàng không thể trách mình độc ác. Đạo lý này nghìn năm trước, Nhạc Thanh đã hiểu rõ vô cùng. Vào ban đêm, bầu trời bắt đầu trở nên tối lại, những ánh sao sáng trên đường chân trời cũng biến mất, khắp nơi đều bao phủ một tầng trăng chiếu rọi. Người của Nguyên Bảo Tông cũng chuẩn bị dừng chân lại nghỉ ngơi. Đường đi từ Thất Tinh Thành tới Lập Anh Trấn cũng có rất ít người qua lại. Hơn nữa lộ tuyến cũng là đường núi. Trong thung lũng thường xuyên xuất hiện một số ma thú cấp thấp. Ở trên đường đi cũng không có khách điếm hay khách sạn gì. Cũng may mà người của Nguyên Bảo Tông đã sớm chuẩn bị. Một số đệ tử đốt củi tạo ra lửa để ma thú cấp thấp không đến gần quấy rầy. Mọi người ngồi thành một vòng tròn lớn đi, chú ý đề phòng động tĩnh. Vân Khai Sơn nói với mọi người, trong lòng lo lắng sợ rằng sẽ bị đánh lén. Mọi người vây thành một vòng tròn, dựa theo lời nói của Khai Sơn trưởng lão mà làm ngay. Vân Thực Quang cất tiếng nói, hắn cũng sợ người ban ngày kia đánh lén, cho nên cần phải đề phòng một chút. Ngay lập tức những người thực lực cao nhất của Nguyên Bảo Tông vây ở vòng ngoài cùng, những người thực lực yếu hơn thì ở bên trong để ngăn ngừa có người đánh lén. Ngay từ đầu, người của Nguyên Bảo Tông đã phòng ngừa người đánh lén kia. Tuy nhiên đến khuya, có không ít người trong số họ đã buông lỏng cảnh giác. Một số đệ tử thực lực cao thì kiên trì, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt không dám buông lơi. Đến khuya, qua giờ tí, thì cơ bản mọi người đã nhắm mắt lại mà tu luyện, một số người thì đang ngủ say. Vân Phỉ Phỉ nhìn chăm chăm vào bầu trời đêm, nàng bắt đầu khoanh chân tu luyện. Trong lòng nghĩ thầm, lúc này chắc hẳn cũng sẽ không có người đánh lén Vân gia. Ở cách Nguyên Bảo Tông không xa, trong một ngọn núi nhỏ, Nhạc Thành đang toàn tâm tu luyện, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn. Khiếu Thiên Hổ, giờ lành đã tới, mau tới giết hai ma pháp sư cấp 5 đi. Người, hãy dán ẩn thân phù vào đi nhá. Nhạc Thành lấy ra một miếng ẩn thân phù nữa, nhưng kết thành một thủ ấn quỷ dị, giao cho Khiếu Thiên Hổ. Bọn họ đối với ngươi hẳn là cảnh giác rồi, lần này ngươi hãy tàng hình, sau đó giết hai ma pháp sư cấp 5. Thân ảnh của Khiếu Thiên Hổ biến mất, Nhạc Thành một lần nữa chìm trong tu luyện, cảm thấy trên người của mình tràn ngập chân khí, xem ra cách đột phá tới thái tức trung kỳ chỉ còn là vấn đề thời gian với hắn. Tất cả mọi người của Vân gia cơ hồ đã quên cuộc đánh đén hồi chiều, tất cả đều khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Kiêu Thiên Hổ dẫn ẩn thân phù của Nhạc Thành đi tới trước bọn họ cũng không ai phát hiện ra hắn. Hai ma pháp sư cấp 5 cũng y như thế. Là ai? Hai ma pháp sư đang tu luyện bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Mặc dù Kiêu Thiên Hổ thủ liễm khí tức, nhưng hai người bọn họ vẫn phát hiện ra dị thường. Bây giờ mới phát hiện ra ta thì đã muộn rồi. Kiêu Thiên Hổ vừa dứt lời thì hai tay đã vươn ra chụp vào đầu của hai tên ma pháp sư cấp 5. Có người đánh lén. Nghe thấy thanh âm của hai ma pháp sư cấp 5, người của Vân gia lập tức cầm lấy bình khí, sau đó hai tiếng kêu lớn lên. Tất cả phát hiện ra hai ma pháp sư cấp 5 đang ngã xuống trên vũng máu. Là ai? Tại sao không thấy? Con quỷ, có quỷ sao? Nhìn thấy hai ma pháp sư cấp 5 trên vũng máu, tất cả mọi người của Vân gia đều kinh hoàng vô cùng. Mọi người trấn tĩnh, mau ở gần một chỗ. Vân Khai Sơn lập tức la lớn trên không trung. Là ai? Giả thân giả quỷ cái gì? Có gan thì ra đây. Mọi người theo sự phân phó của Vân Khai Sơn mà tụ lại cùng một chỗ. Tất cả đều nhìn về hướng của Vân Khai Sơn. Tuy nhiên một lát sau vẫn không có ai đáp lại. Khai Sơn trưởng lão, đây là người nào? Chúng ta không thể nhìn thấy hắn, thật là quỷ dị. Vân Thực Quang nói với Vân Khai Sơn. Hắn chắc là tu luyện một loại đấu kỹ, cho nên tất cả chúng ta đều không nhìn thấy được. Vân Khai Sơn nói xong, nhìn thấy hai thi thể của ma pháp sư cấp 5 thì không kìm được thở dài một hơi. Chỉ trong vòng một ngày, Vân gia đã tổn thất hai đấu vương cùng với hai ma pháp sư cấp 5. Nếu như tiếp tục thế này, thì trước khi tới Nhạc gia, Vân gia sẽ bị giết toàn bộ đấu vương mất. Tông chủ à, chúng ta trở về đi thôi, không thể đến Nhạc gia đâu. Vân Phỉ Phỉ nói với Vân Thực Quang. Đúng thế tông chủ cũng thấy đấy, chúng ta đã chết 4 người rồi, hơn nữa là thực lực chủ yếu của Vân gia ta. Vân Khải Sơn cất tiếng nói. Vân Thực Quang bắt đầu khó xử, nếu cứ như vậy mà trở về thì hắn nhất định không cam lòng. Nhưng Vân gia đã chết 4 cao thủ thì hắn cũng cảm thấy sợ hãi, không biết phải làm sao cho tốt. Không, hắn không dám đối đầu trực diện, nhất định là vì e ngại chúng ta. Chúng ta không cần phải sợ hắn, về sau chúng ta đề phòng là được, ta nhất định phải tiêu diệt Nhạc gia chó chết kia. Vân Thực Quang hùng hằng nói ra. Tông chủ à, ta phản đối Vân gia đã chết nhiều người như vậy rồi. Vân gia không chỉ có một mình tông chủ, Nguyên Bảo Tông cũng không phải là của một mình tông chủ. Nếu như tiếp tục đối phó với Nhạc gia kia, thì tất cả đều phải chết. Vân Phỉ Phỉ cuối cùng không nhịn được mà kêu lên. Nàng cũng không biết tại sao lão tổ tông trước kia lại cho Vân Thực Quang làm tông chủ Nguyên Bảo Tông. Nếu không bây giờ Vân gia cũng không tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Vân Phỉ Phỉ, người có biết người đang nói chuyện với ai không hả? Chính là tộc trưởng Vân gia đó. Vân Thực Quang không ngờ Vân Phỉ Phỉ chỉ là một vạn bối mà dám nói như vậy với mình. Sắc mặt không kìm được mà trầm xuống. Vân Phỉ Phỉ đã quyết định trở mặt với Vân Thực Quang, cho nên liền nói, Vân gia không chỉ có một mình tông chủ đừng vì mình làm cho cả Vân gia chịu thiệt. Lớn mật, Vân Thực Quang đổi giận nói, Vân Phỉ Phỉ, chờ sau khi ta mở tông tộc đại hội sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vân gia. Vân gia sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt, nếu như lão tổ tông còn tại vị thì nhất định sẽ không tha cho tông chủ đâu, Vân gia sẽ bị hủy trong tay của tông chủ thôi. Vân Phỉ Phỉ khẽ nói, phản rồi, ta trước hết giáo huấn người một chút để cho người biết thế nào gọi là tôn kính tộc trưởng. Vân Thực Quang nổi giận vung một trường đánh về phía Vân Phỉ Phỉ. Mặc dù không dốc toàn lực, nhưng Vân Thực Quang là một cao thủ thất tình đấu vương. Một trường đánh ra mang theo một uy lực khổng lồ. Nhìn thấy một trường của Vân Thực Quang lao tới, Vân Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể bảo hộ một vòng sáng thủy hệ ma pháp. Trong lòng của nàng biết, với thực lực ma pháp sư cấp 4 của mình, không thể chống lại Vân Thực Quang. Tuy nhiên Vân Phỉ Phỉ cũng không sợ, dù sao mình cũng trở mặt với y, cho dù đánh không đại thì cũng rời đi là được. Tông chủ xin bất giận, Phỉ Phỉ không cố ý mạo phạm tông chủ, về sau trách phạt cũng không muộn mà. Vân Khai Sơn ngăn cản Vân Thực Quang, hơn nữa còn kéo Vân Phỉ Phỉ lùi xuống. Vân Phỉ Phỉ bất ngờ nhìn Vân Khai Sơn, không ngờ hôm nay Tam Thúc vốn bất hòa với mình lại nói giúp mình. Khai Sơn trưởng lão, không nên ngăn cản ta, ta hôm nay phải giáo huấn ỷ thị cho thật tốt. Vân Thực Quang không kìm được cơn giận, lại đánh về phía của Vân Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, ta muốn xem ai dám lớn gan lớn mật giáo huấn người như thế. Ở giữa không trung có 3 thân ảnh trên trời giáng xuống, trong đó có 2 người là Vân Kỷ Trung và Vân Tuyệt Sơn, người còn lại chính là lão giả mặc áo bào màu xám vừa mới cất tiếng nói. 3 người này thì Vân Kỷ Trung dùng đấu khí ngưng tụ thành cánh, còn Vân Tuyệt Sơn thì trực tiếp bị lão giả nắm lấy mà kéo đi phi hành trên không trung, không phải dùng ma pháp mà là đấu khí. lão giả áo bào xám quả nhiên là cường giả đấu hoàng. Lão tổ tông, người đã tới đây rồi. Vân Phi Phi nhìn thấy lão già mặc áo bào màu xám thì đột nhiên nhào tới, nước mắt ủy khuất nhanh chóng rơi ra. Được rồi Phi Phi, lão tổ tông đã trở lại, về sau sẽ không có ai dám khi dễ con nữa. Lão giả áo xám khẽ vỗ vỗ vai của Phi Phi và nói một câu. Trong mắt của lão hiện ra vẻ hiền lành. Trong đám hậu nhân của Vân gia, người lão ưa thích nhất chính là Vân Phi Phi này. Lão tổ tông à? Những người khác nhìn thấy lão già mặc áo bào xám thì đột nhiên quỳ xuống toàn bộ. Lão già áo bào xám này tên là Vân Linh, dựa vào thân phận mà nói thì lão cũng là trưởng lão của Vân gia, là một quái vật đấu hoàng. Tất cả đứng lên đi. Vân Linh cất tiếng nói, nhìn thi thể của hai ma pháp sư cấp 5 trên mặt đất thì không kìm được mà thở dài một hơi. Lão tổ tông, Vân Phi Phi chống đối tông chủ. Vừa nhìn thấy lão tổ tông tới, sắc mặt của Vân Thực Quang liền biến chuyển. Hắn sợ Vân Phỉ Phỉ nói bậy, cho nên trước hết của trách Vân Phỉ Phỉ. Chỉ nghe bốp bốp, hai thanh âm vang lên, chỉ thấy bóng xám lóe lên. Sau đó trên khuôn mặt của Vân Thực Quang xuất hiện hai hình bàn tay. Vân Thực Quang té xuống mặt đất, máu tươi phun ra. Thế nhưng, ngươi là một tên phế vật, Vân gia sẽ bị bại trong tay của ngươi. Lúc trước ta mù mắt cho nên mới nhìn lầm. Vân Linh tức giận nhìn Vân Thực Quang, nhưng không được mà đá thêm một cước. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là tộc trưởng của Vân gia ta nữa, cũng không phải là tông chủ của Nguyên Bảo Tông nữa. Tôi cùng ngươi sau khi trở về, ta sẽ từ từ trừng trị. Vân Linh hầm hầm nói với Vân Thực Quang, sau đó lập tức nói với Vân Tuyệt Sơn. Ngươi sau này cũng không thể làm trưởng lão của Vân gia, tôi cùng ngươi sau khi trở về cũng sẽ xử lý. Nhìn thấy lão tổ tông tức giận, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống không dám lên tiếng, sợ rằng lão tổ tông sẽ dùng một cước đá bay mình ra ngoài. Lão tổ tông, sao người lại tới đây? Xin người bớt giận ạ. Vân Phỉ Phỉ nhìn thấy lão tổ tông đỏ mặt tía tai thì bước lên an ủi. Ừ, Phỉ Phỉ, tình huống bên này thế nào? Vân Linh hỏi Vân Phỉ Phỉ. Thưa lão tổ tông, chúng ta bị đánh lén, là một người thần bí đã đánh chết 4 người rồi. Vân Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói. Ây da, Vân Linh thở dài một hơi. Không ngờ ta ra ngoài 3 năm thì Vân gia đã chết nhiều người như vậy. Nếu như ta trở về trễ nửa năm nữa, sợ rằng Vân gia sẽ bị phá hủy mất. Nói đến đây, Vân Đình không kìm được mà nhìn Vân Thực Quang, trong mắt đầy hiện lên vẻ tức giận, hắn không thể trước tiên đi lên đá thêm một cước. Lão tổ tông, sao người lại về đây? Vân Phỉ Phỉ cất tiếng hỏi. Vân gia cuối cùng cũng có hy vọng, lão tổ tông nhất định sẽ bảo vệ cho Vân gia. Phỉ Phỉ à, Vân Kỳ Trùng bước tới nói, Nguyên Bảo Tông đã bị lửa thiêu thành một đống tro tàn, vừa vặn lão tổ tông trở về Vân gia, ta liền đem mọi chuyện nói ra tất cả cho người. Cái gì? Nguyên Bảo Tông bị thiêu thành một đống tro tàn, điều này làm sao có thể? Vân Phỉ Phỉ kinh ngạc nhìn Vân Kỳ Trung mà không dám tin. Thật đây, hắn là người của Nhạc gia làm. Vân Kỳ Trung cất tiếng nói. Phỉ Phỉ à, con làm tộc trưởng của Vân gia đi. Nguyên Bảo Tông sau này mở lại, con cũng là tông chủ của Nguyên Bảo Tông. Vân gia về sau giao cho con. Vân Linh chậm chậm nói. Lão tổ tông, con còn trẻ, con sợ rằng... Trên khuôn mặt của Vân Phỉ Phỉ hiện ra vẻ lo lắng mà nhìn Vân Linh. Đừng có lo, hãy tin tưởng vào mình. Mặt khác cũng có người giúp con. Vân Linh nói với Vân Phỉ Phỉ. Vân Kỳ Trùng nói, lão tổ tông, bây giờ chúng ta nên làm gì? Con đến tới Nhạc gia hay là về trước? Nhạc gia thì nhất định phải gặp. Ta không muốn nhìn xem cao thủ giết mấy người Vân gia này là người phương nào. Vân Linh cất tiếng nói, Phỉ Phỉ à, đầu tiên con hãy nói hai người của Hoàng gia lại. Đừng cho bọn họ bỏ chạy mất. Lão tổ tông tha mạng, lão tổ tông tha mạng. Hoàng Huy vốn trông cậy vào lão tổ tông vừa xuất hiện này để tiêu diệt Nhạc gia, không ngờ lão tổ tông đã đối phó với mình và đứa con của mình, khiến cho hai chân của y run rẩy. Sư phụ cứu con, sư phụ! Hoàng Khắc Lương cũng run rẩy hai chân, không ngừng hướng về phía Vân Tuyệt Sơn mà cầu cứu. Lão tổ tông, người này là đệ tử của con, không phải là người của Nhạc gia. Vân Tuyệt Sơn chưa nói xong thì Vân Linh đã vỗ tới một trượng. Người tại sao lại thu nhận một tên đệ tử xui xẻo đến như vậy, khiến cho Vân gia biến thành như thế này? Ngay cả Nguyên Bảo Tông cũng bị thiêu rụi rồi. Vân Linh tức giận mà hùng hằng đánh tới, chỉ thấy trên mặt của Vân Tuyệt Sơn đã đầy máu tươi. Lão tổ tông, chúng ta trói hai người hoàng gia kia lại để làm gì? Vân Kỳ Trung khó hiểu hỏi Vân Linh. Tam thúc, lão tổ tông chính là dùng họ làm lễ vật tới Vân gia đấy. Vân Phỉ Phỉ nói với Vân Kỳ Trung. Đúng là trẻ con dễ dạy. Vân Linh thỏa mãn nhìn Vân Phỉ Phỉ, vô cùng hài lòng. Sau một phen rầm rĩ, sắc trời đã sáng, người của Vân gia dưới sự xuất lĩnh của Vân Linh liền tiến tới Nhạc gia. Tất cả mọi người của Vân gia lúc này không sợ bị đánh lén nữa. Hoàng Khắc Lương và Hoàng Huy bị trói giống như là hai cái bánh tét, bị người của Vân gia kéo đi đằng sau. Nhạc Thanh thở dài ra một hơi, hai sợi linh quang trong hốc mắt ngừng tụ, hồi lâu mới tiêu tán, khí tức lại mạnh thêm một phần. Khiếu Thiên Hổ, đi giết cái tên đấu vương kia đi. Nhạc Thanh mệt mỏi duỗi lưng, rồi đưa cho Khiếu Thiên Hổ một ẩn thân phù. Dù sao thì thứ này trên người hắn cũng không thiếu. Dạ vâng thưa chủ nhân. Khiếu Thiên Hổ kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng biến mất trên không trung. Đại nhân, người giết bọn họ. Đời đây tiểu nhân sợ rằng bọn họ sẽ không tới được Nhạc gia đâu. Thác Ni Tư nói với Nhạc Thanh. Ai bảo Nguyên Bảo Tông phạm đại tội, tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị hủ chết mà thôi. Thác Ni Tư lẩm bẩm nói, trong lòng không khỏi thương cảm cho Nguyên Bảo Tông kia. Ta chính là muốn như vậy, ta muốn nhìn xem Nguyên Bảo Tông sẽ có bao nhiêu đấu vương chết sạch. Nhạc Thanh cất tiếng nói, là ai, xuất hiện đi. Kiêu Thiên Hổ đi tới thì Vân Linh đã di động lên không trung, hướng về phía trước mà nói, người là đấu hoàng sao? Ở giữa không trung truyền đến một thanh âm hùng hậu, người là cường giả đấu hoàng, tuy nhiên chủ nhân của ta cũng không để đấu hoàng vào trong mắt. Nguyên Bảo Tông muốn đối phó với Nhạc gia thì sẽ chịu trừng phạt to lớn. Người rốt cuộc là ai, có thể hiện thân không? Vân Đình biến sắc, mặc dù y đã cảm nhận được khí tức của đối phương nhưng lại không thấy thân ảnh ở đâu, giống như là một đám u linh vậy, không kìm được mà kinh hãi. Ta chỉ phụng mệnh chủ nhân đi giết hai người đấu vương, những người khác thì không giết, người mau mau tránh ra, nếu không ta sẽ giết cả người đấy. Thanh âm hùng hậu cất tiếng đáp. Người của Vân gia tên lão tổ đã đối thoại với một trong những người không khí thì bị hù đến mức run run, đặc biệt là mấy đấu vương còn lại. Nghe thấy đối phương chỉ giết đấu vương thì thầm nghĩ, nếu như không có lão tổ tông thì bọn hắn chết chắc. Xin Nhạc gia hãy nể mặt ta và Vân gia mà hòa giải. Vân Đình nói với người trên không trung. Người đừng tưởng người là đấu hoàng thì to nhá. Ta nói cho người biết, chủ nhân của ta không để đấu hoàng vào trong mắt đâu. Ở giữa không trung lại vang lên một tiếng nói. Chú ý, chú ý. Vân Đình đột nhiên la lớn về phía Vân gia. Ngay lập tức, hai đấu khí lớn vùng về phía trước. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy ở trên không trung một mảnh đao bổ ra, công kích về phía Vân Linh. Hai luồng khí lực chạm vào nhau ở trên không trung. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Thân hình của Vân Linh đột nhiên bay về sau mấy chục thước. Thật là quỷ dị. Ở đây có cường giả đấu hoàng, để ta hỏi chủ nhân một chút. Ở trong không khí truyền tới một làn gợn sóng quỷ dị vô cùng. Xoạt một tiếng, Vân Linh rơi về phía bên cạnh người của Vân gia, sắc mặt hơi tái nhợt. Lão tổ tông thế nào rồi? Vân Kỳ Trung hỏi tới Vân Linh. Những người khác cũng nhìn chằm chằm về phía ông ấy. Là cường giả đấu hoàng, thực lực không dưới ta. Vân Linh từ từ cất tiếng nói. Cái gì? Là cường giả đấu hoàng, thực lực không dưới lão tổ tông sao? Mọi người hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là Vân Thực Quang, Vân Tuyệt Sơn. Hai người muốn đi tiêu diệt Nhạc gia, bây giờ ngẫm lại không kìm được mà toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng. Hoàng Huy và Hoàng Khắc Lương nghe thấy lời nói của Vân Linh thì trong mắt cũng hiện ra vẻ tuyệt vọng. Vốn mình muốn nhờ Nguyên Bảo Tông đối phó với Nhạc gia mà xem ra hiện tại không thể rồi. Nhạc gia bọn hắn là muốn Hoàng gia sống trong sợ hãi. Đây chính là nguyên nhân Nhạc gia tiêu diệt La gia và Tiền gia mà không tiêu diệt Hoàng gia. Hóa ra Nhạc gia chỉ đang nhìn Hoàng gia diễn trò giống như vèo vờn chuột mà thôi. Bắt được cô không giết ngay mà từ từ hành hạ nó. Xem ra chỉ có thể như vậy mới đủ. Vân Đình nhìn trên không trung cất tiếng nói. Người đâu? Trói Vân Thực Quang và Vân Tuyệt Sơn lại cho ta. Lão Tổ Tông, chúng vặn bối sai rồi. Chúng vặn bối không dám nữa. Vừa nghe thấy Nhạc gia có cường giả đấu hoàng, Vân Thực Quang và Vân Tuyệt Sơn đã sợ đến mất mật. Bây giờ thấy Lão Tổ Tông muốn trói chặt mình xuống, bọn họ liền quỳ xuống xin tha thứ. Các người, Vân gia lần này chọc phải cường giả đấu hoàng, các người muốn tính sao? Vân Linh tức giận đến mức nói không ra lời, hung hăng dùng một cước đá ra mà nói. Mau trói hai người này lại. Lão Tổ Tông, hay là tha cho bọn họ đi. Vân Kỳ Trung nhìn Vân Thực Quang và Vân Tuyệt Sơn, hai người mà trong lòng tức giận. Dù sao thì cũng là tộc nhân của Vân gia mà. Ây da, nếu như trước kia, cười không phải có tâm địa tốt quá mức, thì ta đã cho người làm tộc trưởng Vân gia rồi. Vân Đình hơi thở dài nói. Tạm thúc yên tâm đi, Lão Tổ Tông làm vậy cũng chỉ để thể hiện thành ý mà thôi. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng nói. Vân Linh nhìn Vân Phỉ Phỉ mà đáp. Tiểu nha đầu nhà ngươi, đúng là không có chuyện gì có thể gạt được ngươi. Ai cưới được ngươi thì cũng giống như nhặt được bảo vật. Lão Tổ Tông, ngươi lại giễu cợt con rồi. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng trả lời, thẹn thùng cúi mặt thấp xuống. Bây giờ trong lòng Vân Linh cảm thấy suy nghĩ hơi mất trật tự. Vốn hắn định đi Nhạc gia để giao hai cái tên tài họa của hoàng gia này cho Nhạc gia xử lý, chứng minh về sau Vân gia không có quan hệ gì với chuyện này nữa. Thế nhưng dù sao Nhạc gia giết nhiều người của Nguyên Bảo Tông như vậy, Vân gia không phải là dễ trêu chọc vào. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì Vân Linh thấy Nhạc gia nhất định cũng có cường giả đấu hoàng. Hơn nữa xem khẩu khí thì Nhạc gia còn có thế lực khác. Vân gia lần này chỉ mong có thể cầu hòa với Nhạc gia mà thôi. Nếu như có chuyện gì thì Vân Linh cũng dự định liều chết lưu lại một cái huyết mạch cho Vân gia. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của Khiếu Thiên Hồ đã xuất hiện bên người Nhạc Thành, vội vã nói: chủ nhân, không tốt rồi, bên trong có cường giả đấu hoàng tới. Cái gì? Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi. Người xác định thực lực đúng chứ? Nhạc Thành biết rõ cường giả đấu hoàng vẫn không phải là đối thủ của Khiếu Thiên Hồ. Hắn là bát tinh, cửu tinh đấu hoàng gì đó. Nếu như tiểu nhân khôi phục bản thể thì có thể đánh bại được hắn, nhưng không cách nào giết được hắn. Khiếu Thiên Hồ trả lời, với thực lực của thất tinh đấu hoàng, Khiếu Thiên Hồ có thể dựa vào bảo đao mà Nhạc Thành luyện chế để mà ra tay giết người. Nhưng mà ngoài bát tinh đấu hoàng thì Khiếu Thiên Hồ rất khó giết được đối thủ. Dù sao đánh bại thì cùng với giết chết cũng không là cùng một hàm nghĩa. Có cao thủ đấu hoàng như vậy sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sắc mặt biến đổi. Chúng ta trước hết quay trở về đã. Nhạc Thành rất lo Nhạc gia sẽ xảy ra chuyện gì. Đối phương nếu như giống mình trước kia tới Nhạc gia phóng một bồi lửa thì phiền toái to. Từ Điện Mãng một mình hắn cũng không thể là đối thủ. Bản nhật đối phương có hai tên đấu hoàng cường giả thì càng không xong rồi. Nghĩ tới đây, Nhạc Thành nhanh chóng ngồi trên Khiếu Thiên Hồ bay tới Nhạc gia. Nhạc Thành lúc trở về Nhạc gia thì may mà Nhạc gia không có chuyện gì cả. Tốc độ của hắn so với người của Nguyên Bảo Tông nhanh hơn không ít. Thác Ni Tư, người bảo gọi Đồng Đại Ngưu lập tức tới đây. Nhạc Thành vừa về tới cửa của Nhạc gia đã nói với Thác Ni Tư. Chủ nhân, người đã về rồi à? Từ Điện Mãng vừa đi ra, Nhạc Thành đã cảm nhận được khí tức trên người của hắn. Tử Long, người vừa đúng lúc rồi đấy. Mau gọi Trần Bưu về đây, đồng thời để bọn họ toàn bộ lập tức quay về. Cửa hàng binh khí của Nhạc gia hôm nay đóng cửa. Nhạc Thành lên tiếng phân phó. Từ Điện Mãng mặc dù nghi hoặc, nhưng nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành không tốt cho lắm, thì cũng không hỏi nhiều, vội vàng tiến tới cửa hàng binh khí của Nhạc gia. Tam đệ làm sao vậy? Nhạc Long cùng với Nhạc Hạc đi ra, nhìn thấy Nhạc Thành đang sắp xếp chuyện gì thì vội vàng cất tiếng hỏi. Nhạc Thành cất tiếng nói, đại ca nhị ca, hai người mau mau chuẩn bị tốt cho Hắc Ảnh trong binh đoàn của mình đi. Mặt khác thông trí với phụ thân và phòng thúc có cường giả đấu hoàng đang tới đây đấy. Cái gì? Cường giả đấu hoàng sao? Nhạc Long và Nhạc Hạc không kìm được mà hít một hơi. Cường giả đấu hoàng đó chính là cường giả chân chính, nhấc tay nhấc chân lên là có thể rời non lấp biển. Nhạc Thành nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai người thì cất tiếng nói, đừng lo, ta tự có biện pháp rồi. Tam đệ không cần phải lo lắng, ta và phong thúc và phụ thân sẽ xử lý hắn. Hai huynh đệ cất tiếng nói, cường giả đấu hoàng hai người thậm chí cũng chưa từng gặp qua, bọn họ ở trong sinh tử mà tôi luyện thành. Nhạc Thành cất tiếng nói, yên tâm, ta sẽ cho các người tới, mọi người cũng không cần trốn đi đâu. Trong mắt của Nhạc Thành lại hiện ra một tia hàn quang, chỉ là một đấu hoàng cường giả thôi mà. Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ liên thủ tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Sau đó, Nhạc Thành lấy từ trong cái nhẫn lưu trữ đồ vật ra một bầy huyễn trận bố trí ở trước cửa Nhạc gia. Nhạc Thành hiện tại có lòng tin, người có tu vi đấu linh thì không thể đi ra, còn người có tu vi đấu vương thì có thể vây khốn trong vòng một giờ. Còn đấu hoàng dùng bầy huyễn trận không thể trói được, nhưng trong vòng một canh giờ đó, Kiêu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng liên thủ cũng có thể giết chết hắn. Sau khi bố trí bầy ảo trận xong, thì nhóm người Đồng Đại Ngưu trở về. Nhạc Thành cất tiếng nói, Đồng Đại Ngưu, trước tiên người mang theo binh khí, chúng ta chuẩn bị giết địch. Thành Nhi, chuyện gì xảy ra thế? Nhạc Tử Sơn và Nhạc Tử Phong nghe Nhạc Long nói có cường giả đấu hoàng tới, thì lo lắng lập tức đi ra, muốn hỏi cho rõ ràng. Cha ơi, Phong Thúc ơi, không có chuyện gì đâu, chỉ là một cường giả đấu hoàng tới nhà mình mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, cường giả đấu hoàng. Hai người ngạc nhiên mà cất tiếng nói, Thành Nhi, vậy người có biện pháp nào không? Chúng ta hiện tại không thể đối phó với cường giả đấu hoàng được. Yên tâm đi cha ơi, Nhạc gia còn bao huynh đệ chúng con cơ mà. Nhạc Long cất tiếng nói, không có chuyện gì đâu cha, còn đã có biện pháp cả rồi. Nhạc Thành mỉm cười, chỉ là một cường giả đấu hoàng mà thôi. Nhạc Thành cũng không lo lắng gì. Sau đó Trần Bưu và Từ Điện Mãng cũng quay trở về từ cửa hàng bình khí. Nhìn thấy Nhạc Thành, Trần Bưu cất tiếng hỏi, đại nhân à, đã xảy ra chuyện gì thế? Nhạc Thành cất tiếng đáp, cũng không tính là chuyện gì, chỉ là một cường giả đấu hoàng ghé thăm nhà chúng ta mà thôi. Một cường giả đấu hoàng mà thôi, chủ nhân, tiểu nhân đi giết hắn. Từ Điện Mãng vừa nghe thì đột nhiên cất tiếng nói, người đi giết hắn sao? Nhạc Tử Sơn, Nhạc Tử Phong cùng Nhạc Long nghe thấy Từ Điện Mãng nói vậy thì nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu tử này rốt cuộc uống lộn thuốc sao chứ? Muốn đi giết cường giả đấu hoàng, không phải muốn tìm chết sao? Cha ơi, Tử Long kỳ thực cũng có thực lực đấu hoàng đấy. Nhạc Thành nhìn thấy những người xung quanh hiện ra một vẻ lo lắng, thì nói Tử Long có thực lực đấu hoàng. Về phần nói Tử Điện Mãng là ma thú lục giai, thì sợ bọn họ kinh ngạc quá mức, cho nên không nói ra. Cái gì? Tử Long là cường giả đấu hoàng sao? Bọn người Nhạc Tử Sơn liền kinh ngạc trừng mắt. Trước đó nhìn thấy Tắc Nỉ Tư là ma pháp sư cấp 5, Khiếu Tiên là đấu vương cao thủ, bọn họ đã nghi ngạc vô cùng. Bây giờ nghe nói Tử Long là cường giả đấu hoàng thì bọn họ không thể nói nên lời. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Bọn họ một hồi nữa hẳn là sẽ gặp qua rồi. Nhạc Thanh mỉm cười, sau đó đi vào trong khu nhà lớn của Nhạc gia. Lão Tổ Tông, phía trước không xa là Nhạc gia rồi. Vừa đến đầu Lập Anh Trấn, Nguyên Bảo Tông từng lời của Hoàng Huy mà biết được địa chỉ của Nhạc gia. Đoàn người nhanh chóng tăng tốc, đi cuối cùng cũng đã tới nơi. Mọi người chậm lại một chút. Vân Linh nhìn cửa vào của Nhạc gia thì thấy có gì đó không đúng, không kìm nổi mà cẩn thận đánh giá. Trong lúc tất cả mọi người nghi hoặc thì cảnh tượng trước mắt cũng biến đổi, tất cả đều tràn ngập ở trong ảo cảnh. Nguyên Bảo Tông lớn mật, các người dám tới Nhạc gia dương oai, hôm nay các người một người cũng không thể chạy thoát. Thanh âm của Tử Điện Mãng quanh quẩn trong bầy ảo trận. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đây là nơi nào? Tất cả mọi người đều móc binh khí của mình ra đề phòng. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình trạng ma quỷ như vậy. Mọi người tiến vào không gian ảo cảnh, không thể nào trốn thoát. Mọi người hãy tỉnh táo. Vân Linh nói với người ở bên cạnh, nhìn ảo cảnh trước mặt, trong lòng của Vân Linh hơi kinh hãi. Xem ra Nhạc gia thật sự có cao nhân ở đây. Ảo cảnh này chỉ sợ cao thủ cấp đấu vương cũng khó đi ra ngoài. Gia chủ Nhạc gia, ta là người cùng Nguyên Bảo Tông. Chúng ta tới đây không có ý gì khác là để xin lỗi Nhạc gia các ngươi. Thanh âm của Vân Linh quanh quẩn trên không trung, đủ khiến cho người ở trong vòng bột dặm cũng có thể nghe thấy. Chủ nhân, hắn nói là đến xin lỗi kìa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở cách một tầng hàng rào, Từ Điện Mãng nói với Nhạc Thành. Khuôn mặt của Nhạc Thành liền biến đổi, không ngờ Nguyên Bảo Tông lại thay đổi chủ ý, không muốn đối phó với Nhạc gia nữa. Nhìn thấy người của Nhạc gia không phản ứng, sắc mặt của Vân Linh hơi biến đổi mà nói. Trước kia, người của Vân gia cơ hồ đồ chọc vào Nhạc gia các ngươi. Hôm qua ta mới từ Phương gia trở về, đã trói hai người hồ đồ của Vân gia và phụ tử Hoàng gia mang tới đây. Chủ nhân, hắn nói đúng sự thật không? Kiêu Thiên Hồ nói với Nhạc Thành, khuôn mặt của Nhạc Thành hơi biến hóa, tưởng tượng lời nói của đối phương là sự thật. Hơn nữa, cường giả đấu hoàng của Nguyên Bảo Tông kia mới xuất hiện tối hôm qua. Vân Phỉ Phỉ một mực đi cạnh Vân Linh, thấy Nhạc gia không có phản ứng, hẳn là đang suy nghĩ, không biết là lời của Vân gia có thật không, cho nên nàng liền nói. Lục tiên sinh ở đâu? Ta là Vân Phỉ Phỉ, cam đoan rằng Vân gia tới Nhạc gia để xin lỗi, chứ không có ý gì khác. Vân Phỉ Phỉ. Nhạc Thành nghe thấy thanh âm của Vân Phỉ Phỉ thì xác định rằng Nguyên Bảo Tông tới để xin lỗi thật. Hắn nghĩ thầm trong Nguyên Bảo Tông cũng có người tốt. Thanh âm của cường giả đấu hoàng này có thể xuyên qua bề ảo trận, vậy mà hắn cũng không động thủ phá trận, xem ra không muốn đụng tới Nhạc gia lần nữa. Mời Vân tiểu thư vào nói chuyện, chủ nhân của ta tin vào cô, nhóm thứ nhất vào đi. Thanh âm của Từ Điện Mãng truyền vào trong bề ảo trận. Phỉ Phỉ, Lục tiên sinh là ai? Nghe thấy câu nói của Vân Phỉ Phỉ, Vân Linh liền cất tiếng hỏi. Thưa lão tổ tông, chuyện của Lục tiên sinh sau này con sẽ nói cho người nghe. Vân Phỉ Phỉ thở dài. Ở trong hàng rào, Nhạc Thanh Tiên biến đổi thủ ấn, Vân gia cuối cùng cũng đã biến mất khỏi ảo cảnh. Cảm thấy ảo cảnh kia, Vân Khai Sơn trong lòng liền chấn kinh, hắn còn tính đi tiêu diệt Nhạc gia đấy. Nếu như không có lão tổ tông ở đây, chỉ sợ rằng trước ảo cảnh này, Vân gia không thể làm gì được. Vào đi, chúng ta sẽ không tiếp các người đâu. Thanh âm của Từ Điện Mãng truyền tới. Chúng ta cùng vào thôi. Vân Đình hơi thở dài, trong lòng không kìm được mà cảm khái. Nếu không phải vì Vân gia thì đường đường một cửu tình đấu hoàng như vậy, làm sao có thể hạ thấp mình trước đối phương như vậy? Chỉ trách trước kia mình đã chọn sai tộc trưởng cho Vân gia mà thôi. Một tiếng vang lên, cửa lớn của Nhạc gia dần mở ra. Vân Đình vào theo người của Vân gia đi vào bên trong. Mọi người của Vân gia đi vào Nhạc gia xong thì đôi mắt đều trợn tròn lên. Chỉ thấy ở trong nội viện của Nhạc gia, hơn 100 người cưỡi hắc mã, cầm trường thương trong tay, sát khí đằng đằng xếp thành hàng chỉnh tề. Mặc dù thực lực của 100 người không cao lắm, nhưng khí thế thì ngập tràn toàn thân. Sau lưng 100 người này chính là 200 hán tử cường hán, nhìn trừng trừng về phía của Vân gia, khí tức tràn ngập toàn thân. Trong này không thiếu người có thực lực đấu đỉnh. Mà điều khiến cho Vân Linh kinh ngạc nhất chính là một thanh niên áo đen cứng cáp và một thanh niên áo tím ở phía sau cùng. Hai người này tràn ngập khí thế và uy áp. Vân Đình biết rõ cả hai đều là đấu hoàng cường giả. Hai người là đấu hoàng, thực lực không ở dưới ta. Vân Linh vã mồ hôi trán. Nếu như lúc này đối phương đột nhiên dùng hai đấu hoàng làm khó dễ với mình, thì toàn bộ Vân gia sẽ bị diệt bởi Lạc gia. Huỳnh đệ là Lục tiên sinh sao? Vân Phỉ Phỉ nhìn thanh niên áo đen ở bên cạnh Khiếu Thiên Hổ và Tác Ni Tư, cảm thấy khí tức của thanh niên này trong lòng nàng không khỏi cảm thấy nao nao. Vân tiểu thư, không sai, tại hạ chính là Lục tiên sinh, chỉ là hiện tại tiểu thư hay gọi tại hạ là Nhạc Thành, tam thiếu gia của Nhạc gia. Nhạc Thành mỉm cười với Vân Phỉ Phỉ rồi hướng về phía người của Nguyên Bảo Tông mà nói, đại sảnh của Nhạc gia rất nhỏ, những người có mặt mũi thì đi vào đi, phần còn lại đứng ở ngoài cũng được. Nói xong, Nhạc Thành kéo tất cả người của Nhạc gia đi vào đại sảnh, Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ cũng đi theo. Nhạc Thành có ý không thèm nhìn Vân Linh, phòng trưng một cường giả đấu hoàng cũng không thể chống lại Từ Điện Mãng và Kiêu Thiên Hổ. Hắn đúng là Lục tiên sinh, còn trẻ như vậy mà đã có khả năng như thế, hóa ra hắn là tam thiếu gia của Nhạc gia, có trách mà che chở cho Nhạc gia đến như vậy. Vân Phỉ Phỉ kinh ngạc đứng tại chỗ, quả thật là khó tin. Phỉ Phỉ, chúng ta cùng vào thôi. Vân Linh cất tiếng nói với Vân Phỉ Phỉ, ngữ khí và thần sắc đều vô thần, phảng phất như cả người đã già hơn 10 tuổi, không kìm được mà nhìn Vân Thực Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người phía sau. Mang bốn người này vào cho ta, những người khác ở đây chờ đợi. Vân Linh hướng về phía những người phía sau mà cất tiếng nói, sau đó bất đắc dĩ cùng với mấy đấu vương và Vân Khai Sơn, Vân Kỳ Trung, Vân Phỉ Phỉ đi vào trong đại sảnh của Nhạc gia. Chư vị đã mạo phạm với Nhạc gia rồi, Vân gia thật xin lỗi. Vân Đình đã mang những tên gia hỏa kia thứ lỗi với chư vị Nhạc gia đây. Vân Linh nói xong, liền để cho Vân Thực Quang, Vân Tuyệt Sơn và hai người phụ tử hoàng gia đi vào trong đại sảnh. Vân Thực Quang và Vân Tuyệt Sơn hai người sau khi đi vào trong Nhạc gia thì ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhạc gia đã bày ra một thế lực phải đối phó với Vân gia. Hoàng Huy, người của Nhạc gia nhìn thấy Hoàng Huy bị trói giống như là cái bánh tét ở trong mặt đất thì lộ vẻ tức giận. Có không ít người hận không thể tiến tới đá cho hắn mấy cước. Phụ tử của hoàng gia đã sớm sợ hãi ra rồi. Bọn họ trong lòng cảm thấy lạnh buốt, hối hận vì mình trước kia đối phó với Nhạc gia. Hai nhà vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì. Người đâu, kéo hoàng gia phụ tử xuống, chém đứt tứ chi rồi mang ra ngoài cho chó ăn. Nhớ cho kỹ, không được làm dơ Nhạc gia ta. Nhạc Thành nhìn phụ tử hoàng gia rồi nhẹ nhàng phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu kéo phụ tử hoàng gia ra khỏi đại sảnh Nhạc gia. Nhạc Thành tâm ngoan thủ lạt khiến cho Vân Đình và người của Vân gia run lên. Đúng là thiếu niên trẻ tuổi, thủ đoạn thật là ngoan độc quá. Vân tiểu thư, các vị xin mời ngồi xuống đi. Nhạc Thành mỉm cười với người của Vân gia, sắc mặt sau đó khôi phục lại vẻ bình thường. Lục tiên sinh, à không, Nhạc thiếu gia, người gọi ta là Phỉ Phỉ đã được rồi. Vân Phỉ Phỉ mỉm cười cất tiếng nói, cha, nhị thúc, đại ca, nhị ca, mọi người cùng ngồi đi. Nhạc Thành quay đầu nhìn về phía đám người Nhạc Tử Sơn mà nói. Sau đó lập tức tộc nhân của Nhạc gia cũng ngồi xuống. Kiêu Thiên Hổ cùng với Từ Điện Mãng thì tôn kính đứng sau lưng của hắn. Nhìn thấy hai cường giả đứng sau lưng của Nhạc Thành, Vân Linh cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không cảm nhận được khí tức trên người của Nhạc Thành, thật là khó tưởng tượng được, cũng không cảm nhận được linh hồn lực trên người của Nhạc Thành. Kiêu Thiên Hổ, người cảnh cáo Vân gia đấu hoàng không được nhìn linh hồn lực của ta nữa. Nhạc Thành dùng thần thức nói với Khiếu Thiên Hổ và Từ Điện Mãng, người ngoài cũng không biết được. Vân gia đấu hoàng, chủ nhân ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi mà còn dùng linh hồn lực nhìn trộm nữa thì chủ nhân nhà ta sẽ không khách khí đâu. Khiếu Thiên Hổ cất tiếng nói. Vân Linh khẽ giật mình, sau đó lập tức thu hồi linh hồn lực. Nhìn thấy Nhạc Thành phát giác ra linh hồn lực của mình, hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hắn chỉ muốn nhìn xem thực lực của Nhạc Thành mà thôi, thực sự không có ác ý. Vân Linh chậm chậm nói, thật xin lỗi. Ta không có bất kỳ ác ý nào, chỉ là kỳ quái mà thôi, xin thứ lỗi cho. Đột nhiên người của Nhạc gia thét lớn một tiếng, lão tổ tông cất tiếng xin lỗi, người của Nhạc gia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn chằm chằm về phía lão. Chỉ nói vậy thôi, các người Nguyên Bảo Tông đến Nhạc gia dự định làm cái gì? Nhạc Thành thản nhiên nói, hắn phát hiện ra linh hồn lực trên người của Nhạc Thành không phải tu vi thực lực mạnh mà là vì linh hồn lực đặc biệt cường đại mà thôi. Linh hồn lực của Nhạc Thành nếu như thấp thì đã không phát hiện ra rồi. Hôm nay chúng ta đến xin lỗi Nhạc gia thôi. Vân gia chúng ta trước kia hồ đồ, mạo phạm Nhạc gia, cho nên hôm nay lão tổ tông nhà ta đã mang Vân gia gia chủ cùng Vân gia trưởng lão và Hoàng Khắc Lương tới đây bồi tội. Vân Phỉ Phỉ cất tiếng đáp. Nhạc Thành nhìn hai người trên mặt đất nói với Nhạc Tử Sơn, Cha, chuyện này cha thấy nên xử lý thế nào? Thành Nhi à, chuyện này do con làm chủ là được. Nhạc Thành nhìn thấy đối phương có cường giả đấu hoàng thì trong lòng cũng không tự nhiên. Nói thế nào thì ông cũng mới chỉ có tu vi đấu linh. Trước mặt đấu hoàng cường giả sẽ bị uy áp. Nhạc Tử Sơn còn nhớ rõ trước kia chỉ vì cửa hàng binh khí của mình vì mong được Nguyên Bảo Tông chiếu cố đã phải ăn nói khép nép. Ngay cả một chấp sự của bọn họ cũng không dám đắc tội. Không ngờ Nhạc gia lại có ngày hôm nay. Người của Nguyên Bảo Tông phải ăn nói khép nép với Nhạc gia. Đại ca nhị ca, hai người thấy thế nào? Nhạc Thành hỏi Nhạc Long và Nhạc Hạc. Dù sao đây cũng là chuyện của Nhạc gia, mình cũng không nên làm chủ một mình. Tam đệ, tất cả chúng ta nghe theo đệ là được, đệ quyết định thì tốt rồi. Nhạc Long và Nhạc Hạc cũng giao toàn bộ cho Nhạc Thành xử trí. Trên nét mặt của người nhà họ Vân có vẻ gì đó không tự nhiên. Bọn họ nhận ra hai người này có sát khí. Sát khí này phải trải qua ma luyện ở Quỷ Uyên mới có được. Phi Phi tiểu thư, Vân gia phải chăng do cô nương làm chủ? Nếu như do cô nương làm chủ, mà cô nương không làm chủ được, thì ta cũng đành phải... Trong mắt của Nhạc Thành xuất hiện một tia hàn ý, đầu tiên chăm chú nhìn Vân Phỉ Phỉ. Yên tâm đi Nhạc thiếu gia, Phỉ Phỉ hiện tại đang là tộc trưởng của Vân gia, về sau cũng là tông chủ của Nguyên Bảo Tông, năng ta tuyệt đối đại biểu cho Vân gia, cũng là đại biểu cho ta đấy. Vân Linh mỉm cười nói, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. À, thì ra là thế. Nhạc Thành nhìn Vân Phỉ Phỉ, không ngờ Vân Phỉ Phỉ đúng là tộc trưởng của Vân gia rồi. Biến hóa này thật là lớn, hắn thầm nghĩ trong lòng. Nguyên Bảo Tông bị binh hỏa thiêu, Vân gia chọn Vân Phỉ Phỉ làm tông chủ chỉ sợ không tốt cho lắm. Nhạc thiếu gia, hai người Vân gia mạo phạm chúng ta có mang tới kìa, xử lý thế nào thì Nhạc thiếu gia làm chủ là được. Vân Phỉ Phỉ cười nói, ta biết Vân gia vô cùng mạo phạm Nhạc gia, xin thiếu gia nể mặt Phỉ Phỉ mà không làm khó Vân gia nữa. Nhạc Thanh mỉm cười mà nhìn Vân Phỉ Phỉ. Trong lòng hắn thì thầm nghĩ, nữ tử này đúng là nhanh mồm nhanh miệng đấy. Dù sao trước kia, nàng ta cũng giúp đỡ mình không ít. Quả nhiên là Phỉ Phỉ tiểu thư, đã là tông chủ của Nguyên Bảo Tông. Ta xin nói rõ trước, ta hoàn toàn là nể mặt mũi của Phỉ Phỉ tiểu thư. Nói xong Nhạc Thành quay đầu nhìn về phía Vân gia. Nếu về sau có người nào còn gây bất lợi với Vân gia ta, thì ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Vân Linh thở dài một hơi, không ngờ mình đường đường là một cửu tình đấu hoàng, lại còn bị một người trẻ tuổi không để vào trong mắt. Phỉ Phỉ còn lớn hơn cả mình. Vậy đa tạ Nhạc tiên sinh, tiểu nữ đại biểu cho Vân gia xin lỗi Nhạc gia. Vân Phỉ Phỉ mừng rỡ nói, mình trước kia biết vị Lục tiên sinh này không đơn giản rồi. Vị lão nhân này không biết xưng hô như thế nào. Nhạc Thành đột nhiên quay hỏi Vân Linh. Lão phù chính là Vân Linh đấy. Vân Linh sắc mặt không biết nổi gì mà nói, không biết Nhạc tam thiếu gia hỏi mình làm gì. Nãy giờ hắn coi mình là có bóng mà không có hình sao? Hóa ra là Vân Linh tiền bối à? Nhạc Thành cất tiếng nói. Tiểu tử chính là Nhạc Thành. Tin rằng chuyện trước kia giữa Nhạc gia và Vân gia, lão già đã biết cả rồi. Không biết Vân Linh tiền bối tới tại hạ xử lý thế nào đây? Vân Linh mỉm cười trong lòng mà nói. Tiền bối thì không dám nhận. Nhạc thiếu gia gọi ta một tiếng Vân Linh là được. Nhạc gia bất hòa với Vân gia, xử lý như vậy là đại nhân đại lượng rồi. Ta cam đoan từ nay về sau sẽ không gây bất lợi với Nhạc gia các người nữa. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói, Vân tiền bối đừng gọi tại hạ là Nhạc thiếu gia, không bằng tại hạ gọi tiền bối là Vân lão đại ca. Đại ca kêu đệ một tiếng tiểu đệ, tiền bối thấy thế nào? Vân Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành và nói, Nhạc lão đệ, ý vậy là... Vân lão đại ca, lúc trước lão đại ca vắng mặt, bất kể thế nào đại ca cũng là lão tổ tông của Vân Phỉ Phỉ, tiểu đệ cũng tôn kính đại ca vài phần. Bây giờ Vân gia và Nhạc gia ân oán đã giải quyết, giữa chúng ta có thể thiệt tình đối đãi. Nhạc Thành kẽ cười nói. Trên mặt của Vân Linh biến hóa không ngừng. Hắn thật sự không ngờ người này lại thành ra như vậy. Hắn đoán không ra trong lòng Nhạc Thành đang có ý gì. Thác Đi Tư cũng nghi hoặc nhìn Vân Linh mà thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân muốn lôi kéo cường giả đấu hoàng. Không sai, Nhạc Thành dự định lôi kéo Vân Linh. Thực lực của Vân Linh so với Khiếu Thiên Hổ chênh lệch cũng không nhiều. Về sau mình không có ở Nhạc gia, có Vân gia hỗ trợ cũng tốt. Vân lão đại ca, đại ca không cần nghi hoặc, tiểu đệ thật sự muốn kết giao một phen. Nếu Vân lão đại ca xem thường tiểu đệ thì bỏ đi vậy. Nhạc Thành chậm chậm nói. Không không, Nhạc lão đệ nói đùa rồi. Vân Linh đứng dậy nói. Được rồi, hôm nay Vân lão đại ca hãy ở lại Nhạc gia một đêm. Dù sao trời cũng đã không còn sớm nữa. Mặt khác tiểu đệ còn một số lễ vật muốn đưa cho đại ca đấy. Nhạc Thành đứng lên rồi nói với Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên, người mau đi cởi bỏ dây trói cho tông chủ cùng với trưởng lão của Vân gia. Vân gia về sau với Nhạc gia chúng ta không còn một chút ân oán nào nữa, tất cả xóa sạch. Nhìn Nhạc Thanh muốn buông tha cho Vân Thực Quang và Vân Tuyệt Sơn, trong mắt của Vân Linh hiện ra một tia cảm kích. Bất kể thế nào, hai người này cũng đều là người của Vân gia. Trước mắt nhìn bọn họ chịu chết cũng là một điều khó chịu. Vốn ông hy vọng dùng hai người này để bồi tội. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Vân Linh mỉm cười, sắc trời hiện tại đã không còn sáng nữa. Người của Vân gia cũng phải cần tìm một nơi đặt chân. Đi thôi, Vân lão đại ca, để tiểu đệ đưa lễ vật cho huynh, cam đoan huynh sẽ thích. Nhạc Thành nói với Vân Linh rồi bước ra sau đại sảnh. Chủ nhân, chúng ta đi theo người. Kiêu Thiên Hồ và Tử Điện Mãng sợ chủ nhân bà Vân Linh ở cùng một chỗ sẽ gặp nguy hiểm nên lo lắng nói. Yên tâm đi, ta cùng với Vân lão đại ca ở cùng một chỗ thì có nguy hiểm gì được. Nhạc Thành nói với hai người rồi bước ra khỏi đại sảnh. Nhạc Thành hiện tại ở Nhạc gia không sợ Vân Linh gây bất lợi cho mình nữa. Vân Linh nhìn theo thân ảnh của Nhạc Thành rồi đi theo, không biết thanh niên thần bí này có ý gì đây. Ai ra, chỉ sợ Vân Linh sẽ cảm động đến rơi nước mắt với đại nhân thôi. Thác Nị Tư thầm nghĩ trong lòng, hắn biết muốn lôi kéo một người, đầu tiên phải khiến cho người ta đầu váng mắt hoa. Đối phó với Khiếu Thiên Hổ chính là như vậy. Đầu tiên là giam vào tra tấn mấy ngày, sau đó lại cho một viên hóa hình đan và một bảo đào, Khiếu Thiên Hổ cũng vô cùng cảm động. Vân lão đại ca, huynh thử thanh kiếm này xem. Nhạc Thanh ngự kiếm mà đi, tới một ngọn núi gần Nhạc gia, đưa một thanh kiếm màu xanh cho Vân Đình. Thanh kiếm này đúng là hơi xa xỉ. Nhạc Thành lần trước hỏa thiêu Nguyên Bảo Tông, những thứ Nhạc Thành vừa vét được khoảng 2 vạn kim tệ. Đây là... Vân Linh nghi hoặc nhìn Nhạc Thành, không biết thanh kiếm này hắn tặng cho mình có ý gì đây. Mình hiện tại không thiêu bình khí, vừa rồi lại nhìn thấy Nhạc Thành phi hành trên kiếm, không có mà pháp lực thì ngạc nhiên trong lòng. Từ trước đến giờ Vân Linh chưa bao giờ chứng kiến tình huống như vậy. Vân lão đại ca, huynh thử xem sẽ biết thôi. Nhạc Thành mỉm cười sau đó nói, rồi lập tức đưa cho thanh kiếm cho Vân Linh. Vân Linh mặc dù nghi hoặc nhưng cũng làm theo lời nói của Nhạc Thành, tùy tiện huy động. Sau đó sắc mặt của Vân Linh thay đổi lớn, từng mảng đấu khí không ngừng sáng lên từ giữa không trung, cường hãn đấu khí tràn ngập cả đỉnh núi. Một lát sau, Vân Linh mới phấn khởi đi tới trước mặt Nhạc Thành rồi cất tiếng nói, Nhạc lão đệ, thanh kiếm này thực sự lão đệ tặng cho ta sao? Không sai, chính là quà gặp mặt tặng cho Vân đại ca đấy. Nhạc Thành kém mỉm cười nói, nhìn dáng vẻ của Vân Linh, hắn biết y đã hài lòng rồi. Rất thỏa mãn, rất hài lòng. Vân Linh nói, lễ vật này thật là quá quý trọng đi. Nhạc Thành cất tiếng nói, chỉ là một lễ vật nhỏ nhỏ mà thôi. Trước kia có ân oán với Vân gia, tiểu đệ ra tay giết không ít người. Cái này cũng là để bồi tội mà. Nói gì nữa, những tên gia hỏa kia chết là đáng đời. Ai bảo bọn chúng đi theo bọn khốn kiếp hoàng gia? Vân Linh nói. Vân Linh kích động nhìn thanh bảo kiếm trong tay mình. Thanh kiếm này có thể giúp y tăng 3 thành lực công kích. Sau này, cho dù là gặp thập tình đấu hoàng, cũng có thể chiếm được thế thượng phong. Vân lão đại ca, thỏa mãn với thanh kiếm này là được rồi. Chúng ta trước tiên hãy đi về đi. Nhạc Thành cười cười nói. Đa tạ Nhạc lão đệ, thật hối hận vì không quen biết Nhạc lão đệ sớm hơn. Lão đệ yên tâm đi, về sau Vân gia tuyệt đối sẽ không gây bất lợi với Nhạc gia nữa. Nếu như có người nào gây khó dễ với Nhạc gia, thì Vân Linh nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vốn về thành trường kiếm màu xanh, Vân Linh yêu thích không muốn buông tay. Hai người sau đó quay trở lại Nhạc gia. Dưới sự sắp xếp của Nhạc gia, người của Vân gia hiện tại đã ở lại Nhạc gia. Nhạc Thành ở trong phòng và khoanh chân ngồi, trong đầu hắn thầm nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Rốt cuộc chuyện của Hoàng gia và Nguyên Bảo Tông cũng đã xử lý xong, về sau mình cũng yên tâm hơn rồi. Những ngày tiếp theo, Nhạc Thành muốn bế quan tu luyện 2 tháng, ước hẹn 3 năm với Thanh Dương Bôn, còn 3 tháng nữa sẽ là đến rồi. Cho nên Nhạc Thành muốn đoạt lại tôn nghiêm cho Nhạc gia. Đại nhân, Vân tiểu thư tìm đại nhân đấy. Ngoài cửa truyền tới thanh âm của Thác Ni Tư. Vân Phỉ Phỉ, nàng ta tới đây làm gì? Trong lòng của Nhạc Thành liền biến đổi. Sau đó hắn thu dọn rồi nói, xin mời. Vân tiểu thư, xin mời tiểu thư, ta đi trước đây. Cửa phòng mở ra, sau đó một thân ảnh xinh đẹp đi vào trong. Ngay lập tức Thác Ni Tư khép cửa phòng lại. Loại trang diện này, Thác Ni Tư biết rằng không nên quấy rầy đại nhân. Vân Phỉ Phỉ muốn tìm Nhạc Thành, nhưng không biết hắn ở đâu. Đột nhiên gặp được Thác Ni Tư. Sau đó, Thác Ni Tư liền đưa nàng đến gặp Nhạc Thành. Ngồi đi, Phỉ Phỉ tiểu thư. Nhạc Thành nói với Vân Phỉ Phỉ, ánh mắt không kìm được mà quét qua khe núi sâu của nàng. Chỉ thấy đêm nay Vân Phỉ Phỉ mặc một bộ váy dài, lồng bị cong mềm mại, da thịt trắng như tuyết. Bờ eo nhỏ nhắn như liễu, giống như là một con linh xà vậy. Thế nhưng, Nhạc Thành vô cùng là nhìn nàng, ngắm cái sắc đẹp của nàng, bản thân của hắn dường như có chút mê ly.